Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả: Tùy Ngộ Già. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, công chiếm Hắc Phong trại. Chỉ thấy một cái chiến sĩ ánh mắt hung ác, nắm chủy thủ dùng lực cắt cổ của hắn, nhưng là cái này giặc núi tiểu đầu mục kịch liệt phản kháng. Tại hắn trước khi chết vẫn là đánh thức bên cạnh giặc núi. Thế nhưng là bọn họ mới vừa vặn bị đánh thức, còn không biết chuyện gì xảy ra. Liền tại bọn hắn mở hai mắt ra muốn nhìn thấy thời điểm, rất nhanh, lại bị chạy tới các chiến sĩ nguyên một đám thu hoạch. Hô, mấy cái chiến sĩ liếc nhau, thở dài một hơi, nhưng là một chỗ khác đột nhiên truyền ra rít lên một tiếng. Tập kích bất ngờ, có người đột kích trại, mọi người mau tỉnh lại. Mấy cái chiến sĩ giật mình, rốt cục bị phát hiện, bởi vậy động tác càng thêm cấp tốc, mãnh liệt đánh giết. Bị đánh thức giặc núi, tại địa phương khác đánh giết giặc núi các chiến sĩ động tác cũng cấp tốc lên. Như là đã bị phát hiện, thì không cần phải cẩn thận, trực tiếp cầm lấy đi đại đao chém giết thổ phỉ. Tại Hắc Phong trại phía trên trung tâm phòng ốc bên trong, một cái giường lớn phía trên, hai tay ôm lấy hai cái kiều nộn nữ nhân đại trại chủ Phan Ba nghe thấy xa xa tiếng thét chói tai. Đột nhiên vừa mở ra mắt, trực tiếp nhảy xuống giường đến, mặc quần áo tử tế, cầm lấy bên giường đại đao, liền xông ra ngoài, trông thấy phía dưới Hắc Phong trại chính mình giặc núi bị giết lung tung tình huống. Ánh mắt hướng đỏ, mặt mũi tràn đầy lửa giận, hét lớn một tiếng, lớn mật, các ngươi là ai? Phan Ba thể nội tông sư hậu kỳ khí tức khủng bố bắn ra. Không khí chung quanh đều bắt đầu vặn vẹo, giết các ngươi người. Chỉ nghe thấy phía dưới truyền đến một câu bá đạo thanh âm. Chỉ thấy một vị tay cầm phương thiên họa kích, phát ra anh tuấn uy vũ chi khí mãnh hán, chậm rãi đi đến trên quảng trường. Chỉ thấy vị này anh tuấn uy vũ nam tử đầu đội một đỉnh sáng bạc quan, nhị long đấu bảo, trên đỉnh đầu khảm chân châu, quang hoa bắn ra tứ phía, gà lôi đuôi, sau đầu bay lả tả, người mặc hắc kim chiến bào, cắm viền vàng, đi kim tuyến, đoàn hoa đoá đoá, eo đâm màu xanh ngọc tia rất lớn mang, khảm chân châu, khảm dị bảo, phấn lăng sắc túi lúc lan quần, dưới chân đạp một đôi phấn lăng sắc phi vân giày chiến, dưới xương sườn bội kiếm, đứng ở đằng kia là uy phong run sợ đinh, khí vũ hiên ngang, chính nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm, Hắc Phong trại đại trại tử Phan Ba ánh mắt ngưng tụ. Nhìn đến Lữ Bố phát ra tu vi khí tức chính là tiên thiên đỉnh phong tu vi. Các ngươi là ai? Vì sao dám đến tấn công ta Hắc Phong trại? Phan Ba tuy nhiên nhìn đến Lữ Bố tu vi thấp, nhưng vẫn là cẩn thận nghi vấn hỏi. Hắc Phong sơn địa lý vị trí không tệ. Ta muốn, Lữ Bố bá khí lộ ra ngoài. Tốt, thật tốt. Đại trại chủ Phan Ba giận quá thành cười nói. Vậy ta trước cầm xuống ngươi. Nhìn xem ngươi miệng phải chăng còn là cứng như vậy. Đại ca, hiện tại tình huống như thế nào? Làm sao không người nào dám tới công đánh chúng ta Hắc Phong trại? Nhị trại chủ Phan Lân theo bên cạnh nổi giận đùng đùng xông đi ra. Tiểu tử, ngươi lại là người nào? Dám đứng tại cái này? Phan Lân trông thấy Lữ Bố uy phong lẫm lẫm đứng tại cái này, la lớn, nhị đệ, đừng để ý tới bọn hắn là ai. Ngươi nhanh đi tụ tập các huynh đệ, đem bọn hắn giết cho không chừa mảnh giáp, để bọn hắn biết Hắc Phong trại không phải muốn tới thì tới. Đại trại chủ Phan Ba đối nhị trại tử Phan Lân nói, tiểu tử này, không biết trời cao đất rộng, thì giao cho ta muốn bắt sống hắn. Phan Ba mặt mũi tràn đầy hung ác nhìn lấy Lữ Bố. Tốt. Đến lúc đó ta cũng cuồng loạn hơn hắn, nhị trại chủ Phan Lân đầy mắt tàn nhẫn nói chuyện. Sau đó nhanh chóng hướng về đi tới mới. Đương, chỉ thấy Lữ Bố tay cầm phương thiên họa kích, tiện tay một chạm, chém về phía nhị trại chủ Phan Lân vị trí phương hướng. Mà Phan Lân ánh mắt lóe lên, đại đao trong tay vỗ tới. Chỉ thấy đại đao bổ về phía phương thiên họa kích giao chỗ sinh ra nhất hệ tia lửa. Mà Phan Ba ánh mắt ngưng tụ, bất ngờ minh bạch Lữ Bố ý tứ. Thật can đảm, hai trại chủ gầm lên giận dữ. Chỉ là tiên thiên đỉnh phong tu vi cũng dám cản hai cái tông sư tu vi người. Ai cho ngươi dũng khí? Nói xong, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, Phan Ba vọt thẳng xuống tới, tay cầm đại đao nhanh như thiểm điện, như một đạo ánh trăng bổ ngang hướng Lữ Bố. Lữ Bố hai tay nắm chắc Phương Thiên Họa kích, kích thân chuyển một cái, trực tiếp nghênh đón. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Lữ Bố lùi lại hai bộ, Phan Ba đứng tại nguyên bản, Lữ Bố đứng địa phương. Tốt, tốt tốt, không tệ, chúng ta lại đến, ha ha. Chỉ thấy Lữ Bố mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắc Phong trại bên trong vang lên tiếng cười của hắn tới. Tùy Cơ toàn thân tản mát ra một tia không thể diễn tả hào quang màu đỏ, liên tiếp lấy Phương Thiên Họa kích, trực tiếp nghênh đón cùng hai người giao chiến. Hừ, hai người giận hừ một tiếng, liếc nhau, cũng trực tiếp thẳng hướng Lữ Bố. Bọn họ tuy nhiên giao thủ một lần, nhưng cũng minh bạch biết Lữ Bố yêu nghiệt cường đại. Một người thời gian ngắn bắt không được Lữ Bố, nhưng nếu như không đánh bại Lữ Bố, là không thể nào đi xuống. Ba người kịch liệt đối chiến lên, trong lúc nhất thời đao quang kích ảnh, là thủ lĩnh cùng Hắc Phong trại trại chủ giao chiến. Lữ Bố thủ hạ các chiến sĩ đang cùng thổ phỉ chém giết, nghe thấy Lữ Bố tiếng cười, thầm nghĩ đến, nhất thời, bọn họ khí thế bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi ba phần. Đè ép dư thừa tự thân đội ngũ mấy lần người đánh. Lúc này tam trại chủ Trầm Luân tay cầm trường kiếm theo bên trái lao đến. Trông thấy đại trại chủ cùng nhị trại chủ vậy mà cùng một cái tiên thiên đỉnh phong người ngăn chặn, bọn họ giao thủ dư âm đều bị cái này Trầm Luân tiên thiên hậu kỳ tu vi người đều khó mà ngăn cản. Trầm Luân cực kỳ chấn động nhìn lấy Lữ Bố, nghĩ thầm đây là nơi nào tới yêu nghiệt a, lại khủng bố như vậy. Tiên thiên đỉnh phong vậy mà có thể cùng tông sư đối chiến. Hơn nữa còn là hai vị tông sư, còn có một vị vẫn là tông sư hậu kỳ tu vi. Tam trại chủ Trầm Luân chấn kinh một hồi lâu, nhưng cấp tốc ổn định lại tâm thần. Minh bạch như tình huống như vậy, chính mình là chưa hề nhúng tay vào. Chỉ có phía dưới dọn dẹp mới địch nhân. Vừa nghĩ vào đề hướng phía dưới phóng đi, chuẩn bị tụ tập thủ hạ huynh đệ. Trầm Luân vọt tới song phương giao chiến địa phương, chuẩn bị lớn tiếng chỉ huy đối chiến các huynh đệ, còn chưa chờ nói chuyện, liền bị bên cạnh hàn quang lóe lên đâm tới. Trầm Luân tay cầm trường kiếm quét ngang, keng, chặn đến thương, cầm súng thẳng hướng Trầm Luân chính là Phương Lâm. Chỉ thấy Phương Lâm không nói hai lời, khuôn mặt kiên nghị, hai tay cầm thương liền tiếp tục thẳng hướng Trầm Luân. Trong lúc nhất thời, Hắc Phong trại bên trong, tiếng gọi ầm ĩ, tiếng chém giết không ngừng, đao quang kiếm ảnh, tàn thi ngang địa, chết nhiều nhất là Hắc Phong trại phía trên giặc núi, mà Lữ Bố thủ hạ các chiến sĩ dục huyết phấn chiến, sẽ kết tiểu chiến trận cùng đối phương giặc núi chém giết. Bọn họ càng giết càng hăng, khí thế càng ngày càng mạnh, nhưng là tất cả mọi người minh bạch tránh thức quyết thắng thua không phải bọn họ, mà lại tại trên cùng hiện tại đang giao chiến ba người. Lữ Bố cùng Phan Ba Phan Lân hai người giao chiến phạm vi càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng kinh khủng, toàn bộ quảng trường đều đã bộ mặt toàn không phải. Nguyên bản bị đè lên đánh Lữ Bố mặt mũi tràn đầy hưng phấn, càng chiến càng mạnh, động tác càng ngày càng sắc bén. Lúc này nhị trại chủ Phan Lân càng lớn càng kinh ngạc, càng đánh càng đắng chát. Khốn nạn, từ đâu tới yêu nghiệt, ta một cái tông sư sơ kỳ người vậy mà đánh không thắng tiên thiên đỉnh phong người. A, nếu như trong lòng của hắn lời nói bị Phương Lâm bọn họ biết, trực tiếp phi hắn một thân. Người nào cùng mặt của ngươi nói lời này, còn đánh nữa thôi thắng. Ngươi tông sư tu vi người còn cùng một cái tông sư hậu kỳ người. Hai người đánh chúng ta tiên thiên đỉnh phong thống lĩnh, mới chỉ một mình ngươi còn muốn đánh thắng chúng ta cường đại thống lĩnh. Ai cho ngươi dũng khí nói lời như vậy? Là ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, cũng chưa từng thấy qua Lương Thiên Kiêu sao? Ồ, ta vì sao lại nói ra nói họ Lương Thiên Kiêu? Có người này sao? Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.